Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, muốn chơi tấm màn đen. Ân, Fantina quán chủ tại 2 ngày trước ra ngoài lữ hành, đoán chừng đoạn thời gian này bên trong đều sẽ không trở về. Ikio nhìn xem Ash cùng Brock, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi đâu? Tại sao chạy tới Pokemon Contest hội trường? Chẳng lẽ muốn tham gia Pokemon Contest? Không phải, ta cùng Brock dự định đi tham gia Hard Home City đánh kép đối chiến đại hội. Bởi vì nơi này nhiều người, coi là đây là báo danh địa điểm. Hiện tại xem ra đi nhầm đâu. Ash lục túng gãi gãi đầu. Nhìn như vậy đến muốn chờ đại hội kết thúc trước quyết định hạ cái đạo quán. Ở chỗ này chờ đợi cũng không phải sự tình. Fantina quán chủ ít nhất cũng phải 1 tháng trở lên mới có thể trở về. Brock cầm lấy địa đồ dò xét, mà Ash lại nghĩ đến cái gì giống như đập bàn hét lớn, Ikio, không bằng người cũng cùng đi tham gia đánh kép đối chiến đại hội đi. Đến lúc đó lại có thể cùng Ikio, người đối chiến. Đánh kép đối chiến đại hội. Xác thực đâu, Hard Home City hàng năm đều sẽ nâng làm 1 lần. Ikio xoa cằm suy nghĩ, muốn nói đi tham gia đi. Ikio hứng thú không thế nào lớn. Bất quá, hắn nhớ kỹ tại nguyên tác bên trong. Vôn liền là ở chỗ này vứt bỏ chim cha. Ash cũng là ở chỗ này đem chim cha thu phục vừa đến tay. Các loại, chiếu như thế đến xem. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vôn cũng sẽ tham gia lần này đánh kép đại hội sao? Đây là một cái cơ hội, một cái để chim cha trực diện Vôn, sau đó sinh ra duệ biến cơ hội. Chim cha trong lòng Ikio nói không chính xác, nhưng nó khẳng định còn sẽ quan tâm Vôn. Đến lúc đó cùng Vôn toàn lực xuất thủ chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào? Chim cha khẳng định sẽ sinh ra cải biến. Đương nhiên, Ikio thật không nghĩ để chim cha hiện tại liền đi trưởng khống loại lực lượng kia. Lần này trực diện Pon, càng nhiều hơn chính là muốn cho chim cha mở ra nội tâm. Tâm linh thăng hoa, mặt khác tìm cơ hội tiến hóa, nhất là thắng lợi về sau. Chim cha tâm cảnh một khi thăng hoa, vậy nó cùng Ikio ràng buộc chắc hẳn cũng sẽ càng sâu 1 tầng. Tương lai chờ nó tiến hóa thành cuối cùng hình thái, bắt đầu dẫn xuất cỗ lực lượng kia, cũng lại càng dễ đi nắm giữ. Muốn đến nơi này, Ikio nhếch miệng cười cười nói. Ân, ta đã biết, các loại tối nay ta sẽ đi báo danh. Tốt, lần này ta nhất định phải thắng được ngươi. Ash lập tức huy quyền hô to. Tuyên bố hắn flex, nếu như Ikio không dự thi, Aspon đây đối với ngẫu nhiên tổ hợp, vẫn thật là sẽ cầm xuống đánh kép đại hội chiến thắng. Nhưng bây giờ nha, liền không nói được rồi. Ikio mặc dù đối chiến thắng không hứng thú, nhưng hắn tận lực muốn để chim cha thắng được Pon, cho nên chiến thắng cũng có thể là thuận tiện vào tay. Nhìn như vậy đến, tổ hợp nhân tuyển cũng nhất định phải một cái hợp cách người, không phải đổi lĩnh tiện lợi người đi đường ABCD. Đến lúc đó trực tiếp quỳ, còn lại chim cha một cái như thế nào thắng được Pon cùng Ash hai người bọn họ. Còn có, Ikio hắn đi tham gia, Ash cùng Pon thật sẽ tổ hợp đến cùng một chỗ. Ikio dần dần nheo mắt lại nhìn về phía Don cười nói. Như vậy đi. Pokemon Contest là ngày mai, đánh kép đại hội tựa như là hậu thiên ấy nhỉ. Đợi lát nữa đòn người cũng cùng đi báo danh a. Không có cách, Ikio cũng chỉ có thể làm như vậy. Vì để tránh cho cùng một người đi đường tổ đội, chỉ có thể kẹp cái trước người quen. Sau đó đi chơi hạ tấm màn đen, đem hắn cùng đòn tổ hợp đến cùng một chỗ. Dạng này cũng thuận tiện, chớ nói chi là vạn nhất đang cùng Pon tổ hợp đến cùng một chỗ, cái kia Ikio dự định nhưng là không còn pháp thực hiện. Về phần chơi như thế nào tấm màn đen, đó còn cần phải nói nha. chắc hút sâu lúc này liền sẽ phát huy được tác dụng, hoặc là trực tiếp cho Cynthia gọi điện thoại. Chỉ là Cynthia tính cách đại khái không thích làm như vậy sự tình phương thức a. Ấy, Don lập tức mắt trợn tròn, không hiểu rõ Ikiyo đang suy nghĩ gì. Ikiyo cười a a hắc thủ nói, nhiều người mới có ý tứ mà. Đúng vậy a, cùng chương chiến đấu, giống như cũng rất có ý tứ đồ. Một mực rất muốn thử một lần. Ashton gật đầu liên tục cười, nhìn hoàn toàn một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Brock nhìn xem dạng này Ash, lắc đầu bật cười nói, chính thức đối chiến a, cảm giác rất lâu đều chưa từng có, ta đều cảm giác có một chút điểm khẩn trương, xác thực. Brock từ khi cùng Ash xuất phát lữ hành về sau, trên đường đi đều tại hướng chăn nuôi ra phương hướng này chỗ cố gắng. Ngoại trừ cùng Mèo Tổ ba người đối chiến bên ngoài, cơ hồ không có tham gia qua cái gì chính thức đối chiến. Vậy cứ như vậy đi, ta cùng Don đi điều chỉnh hạ Pokemon trạng thái, đến lúc đó liền chờ đến trên chiến trường gặp lại a. Ân, chiến trường gặp lại. Ấy, Acerola hai tay chống nạnh, đại hống đại khiếu nói, không được, ta cũng muốn đi tham gia. Ikiyo ngồi ở trên ghế salon liếc mắt trả lời, ngươi để cho người ta bớt lo một chút đi, ta muốn đi rèn luyện Pokemon, Don cũng thừa này có thể trải nghiệm hạ trainer cảm giác. Ngươi một cái tứ thiên vương chạy tới, đây không phải là khi dễ tiểu bằng hữu. Acerola lập tức đi dạo mắt cười nói, ta cũng là đi rèn luyện Pokemon, ta Frostless còn chưa tới thiên vương cấp đâu. Ikiyo lại lần nữa khinh bỉ nhìn Acerola nói, đừng đùa, người Frostless hiện tại là chuẩn thiên vương cấp, đi loại địa phương nhỏ này, còn không phải khi dễ người, dù sao ta mặc kệ. Coi như người không mang ta đi, ta cũng muốn vụng trộm đi báo danh. Acerola lần nữa trừng mắt về phía Ikiyo, nhìn không tham gia thề không bỏ qua. Đúng vậy a, Ikiyo, kỳ thật ngươi để Laura cùng ngươi cùng một chỗ không phải càng tốt sao? Nàng so ta có càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi giúp một tay. Don gật đầu, có chút tán đồng nói xong. Ikiyo khổ não hái lên cái trán, nhìn xem Acerola nói, ngươi thật muốn đi? Đương nhiên, Acerola kiên định gật cái đầu nhỏ. Ikiyo lại lần nữa suy nghĩ, vừa rồi hắn đã cùng Don báo qua tên, nhưng còn chưa có đi chơi tấm màn đen. Nhưng đến lúc đó đem Don một người bỏ qua, người trực tiếp để nàng bỏ quyền, vô luận là cái nào cũng không tốt a. Mà nhưng vào lúc này, Umusu đi vào Ikiyo thân vừa cười nói, Ikiyo, ta cũng muốn tham gia a. Ấy, Ikiyo lập tức trừng to mắt, há to mồm, một mặt chuẩn lấy tin nhìn xem Umusu. Trước kia liền muốn khiêu chiến một lần đạo quán, trải nghiệm một cái trainer cảm giác, chỉ là nhìn xem những quán chủ kia tương đối bận rộn, nghĩ đến coi như xong, mà nói đến đây cũng không nói thêm xuống dưới. Một mặt ý cười nhìn xem Ikiyo. Ikiyo nhìn xem Umusu thật lâu, cuối cùng thở dài cười nói, ai, ta đã biết, biết, đều tham gia, đều tham gia, vừa vặn chúng ta bốn người. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp đem chúng ta phân đến cùng một chỗ. Acerola hai mắt lòe ánh sáng, dẫn đầu hô to, vậy ta muốn cùng Umusu tỷ tỷ một tổ. Ta có thể đem Palotson cấp cho Umusu tỷ tỷ. Ngươi có thể đừng đùa. Đến lúc đó ta cho ngươi một lần nữa tay đến chỉ U Linh Pokemon. Đừng cầm Frostless cùng Palotson đi khi dễ người. Ngươi là Alola tân nhiệm tứ thiên vương, tại Sinnoh người biết không nhiều, đến lúc đó thật muốn mọi người đều biết, người nghĩ tới ta đoạn đường này đều không bình tĩnh sao? Ikiyo đưa tay gảy hạ Acerola chán, có nghĩ đến cái gì giống như cười nói, ai đúng, vừa vặn cái kia Pokemon cũng không ai chiếu cố, về sau liền giao cho ngươi, còn lại, Don, người Pokemon ta liền không nói cái gì. Umusu lời nói, Ikkyo nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng gật đầu cười nói, Umusu liền tạm dùng ta Pokemon, dứt khoát như vậy đi. Don, đến lúc đó ngươi cùng Acerola một tổ, như thế nào? Ân, ta không có ý kiến, chính là sợ kéo Laura chân sau. Don chút ngượng ngùng cười cười nói, bất quá, tổ đội không phải ngẫu nhiên sao? Đến lúc đó các ngươi liền biết. Ikkyo nhún nhún vai không nhiều lời thập, làm sao lại thế? Don tỷ tỷ mới sẽ không kéo Acerola chân sau. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đánh bại chết biến thái. Acerola chống nạnh kêu to, lại tò mò nhìn Ikkyo nói, cái kia hệ Ghost Pokemon là cái gì? Acerola biết, đã Ikkyo có thể lấy ra, lại có thể nói giao cho nàng, cái kia thiên phú chắc chắn sẽ không kém. Phải biết Ikkyo thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Ikkyo nhìn xem Acerola, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, xen vào ngươi vừa rồi nói năng lỗ mãng, liền chờ tranh tài cùng ngày lại giao cho ngươi. Ấy, không cần mà. Acerola vội vàng chạy đến Ikkyo bên người, nắm lấy Ikkyo tay, lệ uông uông hô to, Ikkyo ca ca. Acerola ất định ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ cũng không. Không chờ Acerola nói xong, Ikkyo sử dụng tay, một mặt lạnh nhạt trả lời, đừng nói những cái kia vô ích, làm nhanh lên cơm, ta nhưng lười được ra ngoài ăn, đặt trước tới hương vị cũng không biết làm tốt, ăn xong điểm tâm để Don nghỉ ngơi, ngày mai nàng còn muốn tham gia Pokemon Contest. Cát, Acerola vung bĩu môi, đành phải quay người rời đi, ta đi hỗ trợ, lại một chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.